Huyết trùng tiên khung, chương 83, một đan kinh thiên y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch A4L. Vào lúc Yến Thập Tam đang nhàn nhã tu luyện, thì Bạch trưởng lão đã đi gặp sư phụ hắn, chính là Diệp lão, một trong tam đại nguyên lão, và cũng chính là luyện đan sư mạnh nhất Vãn Vân Tông. Bạch trưởng lão mấy ngày nay đã đi đến đây rất nhiều lần, hắn rất muốn kể cho sư phụ hắn chuyện này, nhưng đều nhịn lại. Tiểu Bạch nha, mấy ngày qua ngươi cứ đi đến nơi này hoài, không giống ngươi chút nào, có chuyện gì cứ nói đi. Diệp lão gặp đồ đệ của mình mỗi ngày, nên hắn mở miệng hỏi. Bạch trưởng lão rất muốn nói, cuối cùng thì hắn cũng đành thấp giọng hỏi. Sư phụ, lần trước tông chủ nói đến chuyện trọng đại kia có phải cùng với việc luyện đan có liên quan đúng không? Chuyện trọng đại nào? Diệp lão bị đồ đệ của mình hỏi, hắn liền ngẩn ra, không hiểu hắn nói gì cả. Bạch trưởng lão nói, là chuyện mà tông chủ đã ra sắc lệnh ấy, chuyện có liên quan đến Yến Thập Tam. Có phải Yến Thập Tam đã nhận được bí mật gì mới có thể gia tăng thủ đoạn luyện đan của mình lên đúng không? Sau khi chứng kiến luyện đan thuật của Yến Thập Tam, nội tâm Bạch trưởng lão luôn có nhiều nghi vấn, khiến hắn cảm thấy khó hiểu Yến Thập Tam như thế nào mà lại có thể có được thuật luyện đan cao siêu đến như thế. Chuyện này khiến Bạch trưởng lão không khỏi nghĩ đến chuyện Yến Thập Tam cùng cơ nghiệp vạn năm của Vãn Vân Tông có liên quan. Về sau, lúc hội nghị thì bảy đại trưởng lão bọn hắn đều ra khỏi hội trường, rồi bị tông chủ ra sắc lệnh không được truyền ra bên ngoài. Hiện tại Bạch trưởng lão rất muốn tìm hiểu, nếu như Vãn Vân Tông hoặc là Yến Thập Tam có được bí mật gì đó, có thể giúp thủ đoạn luyện đan của Vãn Vân Tông tăng lên, hệt như lời Yến Thập Tam nói, có thể đem bồi nguyên đan sơ cấp luyện đến 9 biến, chuyện như thế, đúng là tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến cơ nghiệp vạn năm của Vãn Vân Tông. Bạch trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cảm thấy dường như Yến Thập Tam đã mở ra được một bí mật gì đó, hiện tại hắn luyện đan là chỉ thử nghiệm mà thôi. Mắc gì chuyện đó cùng với việc luyện đan có liên quan với nhau? Diệp lão bị đồ đệ của mình hỏi cho rối tinh mịt mù, bởi vì hắn biết rất rõ chuyện này có liên quan đến thao thiết cổ bí. Thứ sánh ngang với tổ thức nghịch thiên viễn cổ bí học. Bạch trưởng lão thấp giọng nói, Thập Tam hắn gần đây đang luyện đan, luyện ra bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, chẳng lẽ hắn đã phá giải được bí mật này rồi? Cái gì, tiểu tử Thập Tam kia luyện ra bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến? Nghe được chính miệng đồ nhi mình nói, Diệp lão giật mình. Hắn là một trong tam đại nguyên lão Vãn Vân Tông, trên căn bản thì hắn sẽ không để ý đến sự vụ Vãn Vân Tông, trừ khi là chuyện trọng đại. Về chuyện này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sư phụ không biết, Bạch trưởng lão cũng không khỏi vì đó mà kinh ngạc, hắn vốn là muốn từ sư phụ của mình nghe ngóng chuyện này, không nghĩ tới chính sư phụ của mình cũng không biết. Ta biết lúc nào, Diệp lão trái lại còn bị đồ đệ của mình hỏi lại. Bạch trưởng lão lúc này mới biết mình đã hiểu sai ý, biết rõ mình đã nghĩ sai hướng, căn bản hai chuyện không có liên quan gì với nhau, đành phải nói. Đệ tử cứ nghĩ chuyện lần trước cùng với chuyện luyện đan có liên quan với nhau. Không nói chuyện này nữa, ngươi nói, tiểu tử Thập Tam kia thật sự có thể luyện ra được bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này là thật hay giả? Diệp lão vội vàng hỏi, bạch trưởng lão lật đật nói. Chắc chắn 100, đệ tử đã tận mắt nhìn thấy hắn luyện đan, hơn nữa, một lò dược liệu, hắn luyện đủ 108 viên, 9 biến chiếm hơn 90 viên. Cấp thấp nhất là 7 biến, chỉ có 1 viên. Chuyện này quả thật là không thể nha. Nghe nói như thế, Diệp lão liền đứng lên, nhất thời thất thần, chuyện như vậy, đúng là quá yêu nghiệt rồi. Bạch trưởng lão nói, đây chắc chắn 100, cho dù đệ tử có nhìn lầm đi chăng nữa thì tông chủ cũng không thể nào nhìn lầm được, Thập Tam hắn đã đem cự linh đan sơ cấp giao cho tông chủ rồi. Diệp lão thất thần rất lâu, sau đó phục hồi tinh thần lại cười khổ một cách, nói. Chuyện kỳ tích như vậy, đến ta còn không thể nào tin được. Tại thời điểm sư tổ ngươi còn sống, đã từng nói qua, bồi nguyên đan sơ cấp có khả năng có thể luyện đến 9 biến, nhưng chỉ là có khả năng mà thôi, vào lúc đó, sư tổ cũng không thể nào luyện được. Ngài thở dài, nói, luyện đan thuật của Vãn Vân Tông chúng ta quá bạc nhược. Thật không ngờ ta cả đời này có thể nhìn thấy người có thể đem bồi nguyên đan sơ cấp luyện đến 9 biến. Chuyện này nếu đem truyền đi, chỉ sợ thiên hạ không ai tin tưởng. Nói đến đây, Diệp lão không khỏi giật mình một cái, nói. Tiểu tử Thập Tam thực sự có được thuật luyện đan cao siêu tầm cơ á tổ. Tiểu tử này ở đâu có được một luyện đan thuật như thế chứ? Đệ tử cũng không biết, bạch trưởng lão nhún vai, nói. Hắn nói chỉ nhất thời hứng thú mà luyện tay, tiện tay mà luyện thôi thôi. Diệp lão lập tức câm nín, cả buổi không thở nổi một cái, cuối cùng, cười khổ lắc đầu, nói. Tiểu tử này, nói như thế, cũng quá đả kích người khác rồi, nhất thời luyện tay, tiện tay mà luyện bồi nguyên đan sơ cấp lên 9 biến. Như vậy, ta đây tự xưng là đại sư luyện đan thế mà làm không được. Thiên tài luyện đan tông sư tứ phương thiên hạ nghe thấy thế chắc phải đập đầu vào đậu hủ tự sát. Bạch trưởng lão cười khổ một cái, hắn có thể hiểu được tâm tính sư phụ, bất quá, không phải không thừa nhận tiểu tử Yến Thập Tam này, đích thật đúng là có vốn liếng, tiểu tử này, quá yêu nghiệt rồi. Tiểu tử này, quá yêu nghiệt rồi, quá khó để tin được yêu nghiệt đến mức khiến người ta cho hắn không phải là người nữa. Diệp lão cuối cùng cũng không phải không thừa nhận sự thật này, nói. Hắn chỉ mới đến Vãn Vân Tông được có mấy năm, lại đem đến nhiều chỗ tốt cho tông môn, ai có thể so sánh được. Dược tổ tám thất bảo tàng, còn những thứ khác nữa. Hiện tại, hắn có thuật luyện đan nghịch thiên nữa. Nếu như bảo Chu Ngân Tuyết đạo căn thiên phú vô song, người khác không sánh bằng, cũng không có gì để nói. Thế mà tên tiểu tử này, đạo căn thiên phú đều phế. Yêu nghiệt đến mức làm cho thiên tài đến chuyện sách dép cũng không xứng cho hắn, tiểu tử này, đúng là yêu nghiệt. Xem ra, Vãn Vạn Tông chúng ta có thầy trò bọn hắn, không muốn hưng thịnh cũng khó. Bạch trưởng lão cũng đồng ý với sư phụ của mình, Yến Thập Tam quá yêu nghiệt rồi, yêu nghiệt đến rối tinh mịt mù, không ai bằng. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa tiểu tử này luyện đan, ta rất muốn chứng kiến xem. Cuối cùng, Diệp lão nhìn đồ đệ của mình nói. Bạch trưởng lão lật đật nói, qua mấy ngày nữa, Yến Thập Tam chuẩn bị luyện cự linh đan trung cấp, đệ tử cũng chuẩn bị đi xem. Được đến lúc hắn luyện, ngươi nhớ gọi ta. Diệp lão gật đầu một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày Yến Thập Tam luyện đan, không chỉ Bạch lão tới, mà ngay cả Diệp trưởng lão cũng đến. Diệp lão, một trong tam đại nguyên lão Vãn Vân Tông, là luyện đan đại sư mạnh nhất Vãn Vân Tông, một nhân vật như thế, lại đi đến đây để xem một đệ tử đời thứ ba luyện đan, chuyện này có nói ra thì người khác cũng khó mà tin được. Thập Tam nha, nghe nói ngươi luyện đan, ta liền đến đây xem thử. Diệp lão nhìn Yến Thập Tam nói, bất quá, nói như thế, khiến hắn liền cảm thấy mình chột dạ, nói thế không khác gì mình chạy đến chỗ người khác học lõm, mà người đó lại là đệ tử đời thứ ba, chuyện này khiến mặt mo của hắn không khỏi đỏ lên. Được, Yến Thập Tam vẫn giữ nguyên bình tĩnh nói. Không cần nghĩ hắn cũng biết Bạch trưởng lão đã nói cho sư phụ hắn biết, bất quá hắn cũng không quan tâm, Diệp lão là luyện đan đại sư đệ nhất Vãn Vân Tông, vừa vặn mượn tay hắn, đem luyện đan cổ thuật đại vũ môn trả lại cho Vãn Vân Tông, đương nhiên, toàn bộ quá trình này không nhất thiết phải gấp gáp từng bước mà làm. Lúc này, Yến Thập Tam luyện là một lò bổ khí đan trung cấp, bởi vì dược liệu để luyện bồi nguyên đan trung cấp thiếu tam xà cốt ngàn năm, cho nên đành hoãn lại trước luyện bổ khí đan trung cấp đã. Bổ khí đan cũng giống như bồi nguyên đan, phục dụng cũng được chia làm cấp bậc, ví dụ như bồi nguyên đan trung cấp 4 biến chỉ thích hợp cho tâm điền cảnh dùng, 5 đến 6 biến thích hợp cho thiên lộ cảnh dùng, 7 đến 8 biến thích hợp cho mệnh thổ cảnh dùng. Mà hồn phù cảnh thì chỉ thích hợp dùng bồi nguyên đan cao cấp thông thiên cảnh, cũng chính là thông chủ trưởng môn cảnh thích hợp dùng bồi nguyên đan đỉnh cấp. Bổ khí đan cũng giống vậy, thứ này không chỉ bổ sung huyết khí đã mất ngược lại còn đem thân thể của người sử dụng kiên cường lên. Yến Thập Tam lấy lò đan ra, lấy dược liệu thang nhàn đã chuẩn bị ra, chuẩn bị luyện đan. Nhìn thấy lò luyện đan của Yến Thập Tam, Diệp lão không khỏi nhíu mày, lò luyện đan xấu như thế mà lại có thể luyện ra bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, hắn thật sự không tin. Nhìn thấy thần thái của sư phụ mình như thế, Bạch trưởng lão cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, lần đầu hắn nhìn lò đan của Yến Thập Tam, hắn cũng không khỏi buồn cười, nhưng về sau, hắn lại cảm thấy không hề buồn cười tí nào. Thập Tam nha, chỗ ta có một lò luyện đan cấp bậc thông thiên cảnh, lò luyện đan ấy ta vẫn chưa đưa cho Tiểu Bạch dùng, không bằng, trước tiên ngươi cứ cầm lây mà dùng đi. Đối với luyện đan sư mà nói thì lò đan là một nửa gia tài của họ, lò luyện đan của Yến Thập Tam quá xấu đi cho nên, hắn mới hào phóng tặng cho Yến Thập Tam một lò luyện đan thông thiên cảnh. Phải biết rằng, lò luyện đan cấp bậc như thế, chân quý vô cùng, rất nhiều luyện đan sư tha thiết mơ ước có được. Bất quá, nội tâm Yến Thập Tam một chút cũng không dao động, hắn cười cười nói. Đa tạ Diệp lão, lò luyện đan này của ta đã dùng quen rồi, hơn nữa, đây là thứ gia truyền, không nỡ ném đi, lấy xài tạm. Nói xong, hắn thúc giục, tiên quân ngự hòa quyết bắt đầu làm ấm đỉnh. Lúc này, bên vách tường lò đan, xuất hiện 8 cái cổ phù, là chỗ do tiên hỏa ngưng tụ lại, giống như do tiên hỏa đúc thành vậy, cổ phù phun ra cắn vào hỏa diễm, diễn hóa đạo văn, thần bí khó lường, trong chấn ngoài thủ bát phương. Ôn lô như vậy có gì tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong nghề liền biết ngay, Diệp lão vừa nhìn thấy thủ pháp ôn lô, không khỏi chấn động, loại thủ pháp này hắn chưa bao giờ nhìn thấy, ảo diệu vô cùng. Đây là một loại cổ phù, diễn hóa phía dưới, có thể ẩn chứa hỏa lực cường đại, hơn nữa, bát phương đều có thể chấn thủ, khống chế hỏa lực đều đều, hơn nữa lập tức mà thành, khiến cho lò luyện đan lập tức được làm ấm. Yến Thập Tam cũng không keo kiệt chỉ điểm nói. Lần này là cổ phù thủ pháp lần trước không giống vậy nha. Bạch trưởng lão cũng không khỏi hỏi. Yến Thập Tam nói, lần trước là luyện bồi nguyên đan sơ cấp, lần này là luyện trung cấp, cho nên muốn ôn đỉnh, phải dùng cổ phù loại viễn cổ, đại biểu cho hỏa diễm, diễn hóa cổ phù, có thể khiến hỏa lực mạnh hơn. Vô Can Thủy, thấy ôn đỉnh ổn, Yến Thập Tam lập tức quát, Thang Nhàn lập tức bỏ Vô Can Thủy vào, Vô Can Thủy vừa vào lô, Dược Thần Tám Phong lập tức phong bế, chỉ trong nháy mắt Yến Thập Tam thúc dục tiên hỏa, chỉ thấy tiên hỏa lập tức hóa thành hỏa diễm sáng lấp lánh, thoáng cái đem Vô Can Thủy hóa thành băng. Có câu nói, hỏa thủy không dung, hỏa thì làm sao có thể hóa thành hỏa diễm sáng lấp lánh, hơn nữa lại còn đem Vô Can Thủy hóa thành băng. Không cần Bạch trưởng lão cùng Diệp lão hỏi, Yến Thập Tam cũng giải thích cho bọn họ. Nhiệt độ đỉnh quá nóng, nhưng cần phải ôn đến nhiệt độ như vậy thì mới có thể luyện tốt đan. Đỉnh quá nóng, sẽ dễ làm cho Vô Can Thủy hóa thành khí, không có Vô Can Thủy thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đan dược, vì thế phải dùng băng hỏa phong chi. Cách chương.